Chương 293, sát lục ma hoàng uy năng. Ở nói như thế nào, bị giết lục ma hoàng, cũng là đường đường một vị ma hoàng không chỉ nói ở ngoại vi ma giới, có được vô thượng quyền bính, cho dù là ở cả ma giới, cũng có được rất lớn quyền bính. Một thân tu vi cũng là tới rồi đứng đầu tình trạng, chính là cùng Sở Nguyên lẫn nhau khi xuất ra mà nói, là kém rất nhiều nhưng là, cũng chính bởi vì vậy, có được rất mạnh tự tôn, từ trước đến nay đó là khinh thường gì nhân tộc. Cho dù là Sở Nguyên, bày ra ra ngập trời thực lực, sát lục ma hoàng cũng là chút khinh thường hắn, cho rằng Sở Nguyên cũng chính là như thế như vậy mà thôi, tự nhiên là muốn cùng Sở Nguyên hoàn toàn so sánh luyện một phen, thậm chí là chém giết Sở Nguyên không thể không nói. Này sát lục ma hoàng đích sắc không phải nhất hạng người, tâm tư cũng là cực kỳ biến hóa kỳ lạ. Giờ phút này, nghe thấy Sở Nguyên kia trắng trợn, miệt thị mà nói, nháy mắt một cỗ cường đại tức giận, nhét đầy cả thiên địa, kia cường đại uy áp, lại tới rồi một cái đỉnh, hận không thể lập tức liền đem Sở Nguyên trực tiếp chém giết sát phạt quyết đoán khoảnh khắc. Trong lúc đó, vị này sát lục ma hoàng, quanh thân chân nguyên đột nhiên thúc dục đến cực hạn, một cỗ khủng bố sát ý, từ hắn trên người phát ra. Cuồn cuộn không ngừng sát phạt khí, lại hướng tiêu dựng lên, cơ hồ sắp vượt qua Hàn Uyên. Nơi kia đặc hơn sát phạt khí chung, mang theo một cỗ không khả chiến thắng lực lượng, không ngừng đánh sâu vào thiên địa nhất thời, một cỗ cường đại tột cùng kiếm khí, từ hắn trên người bộc phát ra đến, tràn ngập cả khắp nơi, giống như thiên địa đều tại đây sát phạt khí bao phủ nhất hạng, mờ mịt vô cùng kiếm khí, lại khiến cho cả thiên địa biến thành kiếm khí hải dương, những kia kiếm khí thập phần sắc bén, không ngừng đan vào ở không trung, dần hiện ra một cỗ hủy diệt lực lượng có thể tưởng tượng đi ra, có được lực lượng như vậy, cơ hồ là một loại không thể kháng cự lực lượng, cái loại này tột cùng cường đại lực lượng, lại làm cho người ta không khỏi lâm vào khiếp sợ, chính là ngắn ngủn một chốc kia vô cùng uy áp, đó là tới rồi cực hạn kiếm vũ thiên hạ, thuấn sát vạn vật lập tức, vị này sát lục ma hoàng, lần thứ hai đột nhiên trợn quát một tiếng, một cỗ khủng bố khí thế, từ hắn trên người lần thứ hai phát ra, liền tựa như là một vị tuyệt đại sát thần nhất hạng, quanh thân sát ý ngưng tụ tới rồi cực hạn kia khủng bố lực lượng, cuồn cuộn không ngừng sinh ra, làm cho người ta một loại khó có thể tin cảm giác, hình như là tận thế nhất hạng mặt khác vài vị ma hoàng thấy thế, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc cảm xúc, tựa hồ đối như vậy sát lục ma hoàng, cũng cảm thấy một tia khiếp sợ, này sát lục ma hoàng thực lực, tựa hồ là đã muốn vượt qua bọn họ tưởng tượng không hề nghi ngờ, vị này sát lục ma hoàng ở Sở Nguyên khinh miệt dưới, dĩ nhiên là lần thứ hai. Bộc phát ra kinh thiên thực lực cũng có thể tưởng tượng đi ra, vị này sát lục ma hoàng trong lòng là cỡ nào phẫn nộ, Sở Nguyên mà nói, quả thực là làm cho hắn phẫn nộ tới rồi cực hạn, mới có thể bộc phát ra như vậy kinh thiên uy năng đến, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, cũng cơ hồ là tới rồi đỉnh con kiến hôi thực lực. Cho dù là buộc phát ra kinh thiên uy lực có năng lực thế nào, Sở Nguyên thấy thế không khỏi hừ lạnh một tiếng, chút không có chú ý tới, trước mắt này kinh thiên. Sát ý, quanh thân chân nguyên lại đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, cường đại hơi thở cũng không đoạn từ hắn trên người phát ra, chính là ngắn ngủn một chốc kia, đó là hủy thiên diệt địa khôn cùng uy năng, từ hắn trên người buộc phát ra đến, cái loại này khủng bố tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng không đối mặt Sở Nguyên thực lực. Ai cũng sẽ không biết Sở Nguyên tu vi, đến tột cùng tới rồi một cái hạng đáng sợ tình trạng, cho dù là tuyệt thế cao thủ, ở Sở Nguyên trước mặt, cũng không có chút tác dụng, cái loại này tột cùng trí cường lực lượng, cơ hồ là siêu việt tất cả hết thể đồng thời, Sở Nguyên khẽ quát một tiếng, kia tựa như vậy nhất hạng bàn tay to, ở chân nguyên vận chuyển dưới, lần thứ hai phát ra một cỗ khủng bố lực lượng ngáy mắt, Sở Nguyên bàn tay to, đó là hướng tới sát lục ma hoàng hung hăng chảo quá khứ. Này một chảo thật giống như là thiên địa đều ở hắn trong lòng bàn tay, chút không có để ý kia kinh thiên kiếm khí, đang không ngừng bùng nổ, không ngừng nổi lên, cơ hồ tới rồi một cái đỉnh có thể tưởng tượng đi ra, đối mặt này không nói gì lạ thường lực lượng, mặc kệ là ai, đô hội cảm giác được vô cùng khiếp sợ. Sát lục ma hoàng tự nhiên cũng là như thế, nhìn thấy Sở Nguyên kia ngập trời uy năng, trong lòng đột nhiên không khỏi một trận sợ hãi, nháy mắt cảm giác được khôn cùng uy năng đang không ngừng từ giữa phát ra, cái loại này khủng bố cực kỳ lực lượng, lại ở hắn tâm linh bên trong bước lên, hắn cảm giác được chính mình, thật giống như là hổ phách bên trong rồi bỏ nhất hạng, hành động đứng lên, lại vô cùng khó khăn. Người này thực lực, như thế nào có thể hội như thế lợi hại, cho dù là ta buộc phát ra như thế cường đại lực lượng, ở hắn trước mặt, tựa như tiểu hài tử nhất hạng, điều này sao có thể? Sát Lục Ma Hoàng cảm thụ được Sở Nguyên kia cường đại hơi thở, trong lòng không khỏi một trận run rẩy. Kia không nói gì lạ thường lực lượng, quả thực chính là phô thiên cái địa, cái loại này cường đại được đến uy năng làm cho người ta không khỏi hoàn toàn kinh cụ. Vô luận là ai đối mặt như vậy khí tràng, đô hội không tự chủ được sinh ra một loại khủng bố cảm xúc. Bất quá, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là Tham Lam Ma Hoàng cái đó phế vật sao? Ở ngươi kia một chảo dưới, hội trốn bất quá lập tức. Sát Lục Ma Hoàng nhớ tới Sở Nguyên chảo Tham Lam Ma Hoàng thời điểm, cũng là như vậy nhẹ nhàng một chảo, nhưng là kia buộc phát ra tới thực lực, cũng tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Khôn cùng uy năng lại làm cho người ta khó có thể ngăn cản Sát Lục Ma Hoàng quanh thân khí thế, đột nhiên lần thứ hai biến đổi, kia cường đại tột cùng lực lượng, lại phô. Thiên cái địa kia khủng bố khí thế, từ hắn trên người cũng đột nhiên trong lúc đó phát ra, hai mắt lại màu đỏ một mảnh, mờ mịt kiếm khí lần thứ hai buộc phát ra đến, nháy mắt hình thành một cái tột cùng lực lượng, mặt trên không ngừng lưu chuyển hủy diệt lực lượng tùy ý là ai, nhìn thấy như vậy khí thế. Đô hội bản năng cảm giác được một loại vô cùng khiếp sợ. Trong tay hắn chuôi này trường kiếm, cũng đột nhiên phát ra một trận kịch liệt quang mang đến, kiếm kia thân phía trên quỷ dị đồ án, tựa hồ. Tại đây cuối cùng một chốc kia, hoàn toàn kích hoạt nhất hạng, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, lại xông lên cực hạn đồng thời, Sát Lục Ma Hoàng quanh thân, thế nhưng sinh ra một tia màu đỏ nhạt quang mang kia hào quang, hình như là hủy diệt lực, cái loại này không thể kháng cự lực lượng. Liền tựa như là tử thần quá cảnh nhất hạng, khủng bố cực kỳ.